Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2378, chương 2378, thánh giả tái hiện. Ngân rừng cùng cấp bạn đều là vẻ sợ hãi, có thể cảm nhận được như vậy cấm chế đáng sợ. Thoạt nhìn rất đơn giản bảy dập, nhưng lại có bao nhiêu người có thể ngăn cản được truy tìm càng mạnh hơn nữa lực lượng hấp dẫn. Chính như Hồ Tam gia theo như lời, càng là cường đại tồn tại, càng muốn đột phá gông cùm xiềng xích, vừa mới đi vào tại đây, rất dễ dàng tự lâm vào cử chỉ điên rồ ở bên trong. Khó có thể tự kềm chế, đi trên tầng này mây tầng chi cầu thang, chẳng khác gì là lâm vào như vậy hấp dẫn ở bên trong. Có lẽ có thể ngăn cản được một tầng hai tầng vân chi cầu thang hấp dẫn. Nhưng là, cái này mênh mông hơn vân chi cầu thang, thì như thế nào có thể ngăn cản nhiều như vậy hấp dẫn? Ầm ầm, trận trận nổ mạnh truyền đến, Tần Mặc tại phía trước vận chuyển không gian chi đạo, đưa tới tại đây không gian cộng minh, từng đạo quang chi rung động khuếch tán ra, như là vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa. Những cái kia cầu thang trung hỗn loạn chi lực dần dần hiện ra đến. Đây là Hồ Tam gia cả kinh, cất bước tiến lên, cùng Tần Mặc cùng một chỗ, đã bắt đầu nào đó suy diễn. Trong lúc nhất thời, phía trước vô số tầng vân chi cầu thang phát ra nổ mạnh. Tại Tần Mặc, Hồ Tam gia suy diễn phía dưới, đã bắt đầu nào đó quỷ dị biến hóa. Còn lại đồng bạn ở một bên quan sát, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, tỉ mỉ, vô luận là Tần Mặc hay là Hồ Tam gia, thi triển không gian chi đạo, đều là tràn đầy huyền ảo, chính là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, có thể từ đó tìm hiểu đến không gian chi lực áo nghĩa. Theo Hồ Tam gia vận chuyển không gian chi đạo ở bên trong, một chuyến đồng bạn đều là nhìn ra, hắn tại không gian chi đạo thượng tạo nghệ, không thể so với trước đây không gian rời xứ chỗ thua kém. Hơn nữa, Hồ Tam gia không gian chi đạo, cùng không gian bí điển chung ghi lại bất đồng, chính là dùng thánh lực câu thông thiên địa. Bởi vậy cùng không gian hình thành cộng minh, đây là thánh lực tu luyện đến cực điểm gây nên. Bởi vậy tìm hiểu không gian chi lực, cùng trước đây Tu La Linh Hoàng đồng dạng sao? Ngân rừng lẩm bẩm nói. Tu La Linh Hoàng tìm hiểu đến không gian chi đạo, chính là tại đồ linh thuật thượng tạo nghệ, đạt đến đăng phong tạo cực cấp độ. Do đó tại dưới cơ duyên xảo hợp, càng tiến một bước, lĩnh ngộ không gian chi lực áo nghĩa. Mà thánh môn đại trưởng lão cũng giống như vậy, tướng thánh lực tu luyện tới cực hạn, do đó tìm hiểu đến không gian chi lực, có thể làm được như vậy tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Tại cái gì một cái thời đại, đều là quấy phong vân đỉnh phong nhân vật. Ngân rừng bĩu môi, thực là có chút không thể tiếp nhận, không cách nào tướng Hồ Tam gia cùng Nam Châu Thánh Môn đại trưởng lão Quy là cùng là một người. Lão gia hỏa này như thế tham bảo, chẳng lẽ là hắn bản tính sao? Cái này hồ ly âm thầm nói thầm. Lúc này, phía trước một tầng tầng vân chi cầu thang, triệt để đã xảy ra biến hóa. Đúng là xoay tròn, vô số hỗn loạn chi lực thẩm thấu đi ra, cùng thuần khiết thiên địa lực lượng đan vào, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, truyền ra trận trận tiếng thét, làm như muốn đem Tần Mặc, Hồ Tam gia đều thôn phệ đi vào, còn lại đồng bạn không khỏi lui về phía sau. Loại lực lượng này vòng xoáy thật là đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, lại để cho người khó có thể cao hứng chống cự chi tâm. Đây là đưa tới cấm chế toàn lực cắn trả sao? Hai người này làm sao vậy? Vẫn không nhúc nhích, không phải là xảy ra vấn đề đi à? Nghiêm tông, ngân rừng quái gọi liên tục. Cái này lực lượng khổng lồ vòng xoáy cũng không phải là đùa giỡn. Nếu là mang tất cả tới, một chuyến đồng bạn đều là khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, ở thời điểm này, Tần Mặc, Hồ Tam gia trên người đều là tuôn ra kinh thiên khí tức, riêng phần mình hình thành một tầng vô hình bích chướng chắn trước người Tần Mặc. Trong cơ thể kiếm hồ lô thượng cái kia khỏa vỡ vụn bảo thạch đột nhiên lập lòe quang huy, tuôn ra một loại mênh mông cuồn cuộn sức mạnh to lớn, ngưng tụ thành một đạo không phá phòng ngự bích chướng. Loại lực lượng này chính là vị kia vô thượng tồn tại ở lại đây khỏa vỡ vụn bảo thạch bên trong đích, bình thường khó có thể thúc dục, cũng tại cửa ải này thời khắc phát huy cực lớn tác dụng. Về phần Hồ Tam gia trong cơ thể, tất nhiên cũng là có một loại bí bảo tạo thành phòng ngự, ngăn cản được loại này vòng xoáy khổng lồ ăn mòn. Cái này hai tầng vô hình bích chướng lực phòng ngự thực là quá mức kinh người, vượt ra khỏi ngân rừng đợi tưởng tượng. Dựa theo còn lại đồng bạn tính ra, coi như là một phương đại châu tan vỡ, hình thành cực lớn trùng kích lực, cũng sẽ không biết đối với Tần Mặc, Hồ Tam gia tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Hai người này trong cơ thể thứ tốt cũng thật nhiều a hát. Ngân rừng bĩu môi, rất là hâm mộ. Lúc này, Tần Mặc, Hồ Tam gia trong cơ thể lại sinh ra biến hóa kinh người, đã tuôn ra một loại huyền ảo khí tức, cùng cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong đích lực lượng, đúng là sinh ra một loại cộng minh. Loại cảm giác này làm như cùng lực lượng khổng lồ vòng xoáy bên trong đích nào đó thứ đồ vật đang tiến hành nói chuyện với nhau. Mà cùng lúc đó, Tần Mặc trên người khí cơ thì là càng ngày càng cường thịnh, làm như muốn tùy thời đột phá, đưa thân phá diệt cảnh cấp độ. Về phần Hồ Tam gia thì là quanh thân thánh lực sôi trào, tựa như một tòa thánh lực núi lửa, tùy tình khả năng phun trào đi ra. Cái loại này uy thế thật là đáng sợ, cùng tu la giới trong truyền thuyết thánh môn đại trưởng lão bày ra lực lượng độc nhất vô nhị. Chứng kiến Tần Mặc, Hồ Tam gia loại tình huống này, còn lại đồng bạn đều rất lo lắng. Dựa theo tốc độ như vậy tăng trưởng xuống dưới, có thể hay không xuất hiện tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bị tại đây hỗn loạn chi lực đồng hóa. Thế nhưng mà phát sinh trước mắt sự tình đã là vượt ra khỏi còn lại đồng bạn nhận thức. Cái kia lực lượng khổng lồ vòng xoáy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ có cổ xưa thần hồn còn có thể phỏng đoán ra một ít mánh khóe. Đây là đang cùng những cái kia hỗn loạn chi lực bổn nguyên nói chuyện với nhau, chẳng khác gì là một loại đối thoại, một loại đàm phán. Nếu là thành công, tại đây cấm chế sẽ giải trừ. Nếu là thất bại, cổ xưa thần hồn muốn nói lại thôi, có vẻ sợ hãi. Nếu là đàm phán thất bại, tắc thì rất có thể bị những này hỗn loạn chi lực thôn phệ. Rầm rầm rầm, đột nhiên, ở đằng kia vòng xoáy khổng lồ ở chỗ sâu trong, truyền đến càng cường liệt nổ vang, làm như viễn cổ cự thú tại gào thét, phát ra rung trời gào thét. Nguy rồi, đây là đàm phán không thành sao? Ngân rừng quái khiếu mà nói. Nhưng mà, vừa lúc đó, thiên không xuất hiện dị biến, vô số quang sương mù bắt đầu khởi động, hội tụ thành một cái tứ phương chi trận, hướng phía dưới che áp xuống tới. Cái kia tứ phương chi trong trận làm như ẩn chứa vô cùng áo nghĩa, tựa như một phương khu vực hàng lâm, tướng mảnh không gian này quấy long trời lỡ đất. Ngân rừng cùng cấp bạn quái gọi liên tục, cảm nhận được cái loại này không thể chống cự uy áp, như cùng là tận thế hàng lâm, từ trong tâm ở chỗ sâu trong tác dụng một loại vô lực tuyệt vọng. Sau đó, cái kia lực lượng khổng lồ vòng xoáy cũng là run rẩy lên, lại cũng là bị cái này tứ phương chi trận đã trấn áp, rồi sau đó bị nhét vào tứ phương chi trong trận. Sau một khắc, dị biến nổi bật, cái này lực lượng khổng lồ vòng xoáy bắt đầu biến hóa, bắt đầu vặn vẹo, hình thành một cái bàn quay hình dạng, phóng xuất ra vô cùng vô tận uy năng. Giờ khắc này, ngân rừng cùng cấp bạn đều là run rẩy, thân hình trong nháy mắt này bị giam cầm rồi. có loại không hiểu cảm giác sợ hãi. Đây là, chẳng lẽ là lục đạo luân hồi? Đèn linh cũng là kêu to, có một loại hồi hộp nguy cơ. Loại này khí tức thật là đáng sợ. Cùng tu la giới chung gặp lục đạo luân hồi đồ nhái rất tương tự, nhưng lại càng thêm đáng sợ. Lúc này, một chuyến đồng bạn trong đầu hiện lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ nói trong truyền thuyết, cường đại nhất cái kia một tòa lục đạo luân hồi đồ nhái, đúng là tại vạn năm đại mộ chung sao? Nhưng mà, theo sát lấy, cái kia tứ phương chi trận phát ra uy năng, đúng là đem cái này bàn quay triệt để tan rã, hút vào trong đó, tiêu tán vô tung. Đợi cho một chuyến đồng bạn kịp phản ứng, đảo kia lực lượng khổng lồ vòng xoáy, tính cả cái kia tứ phương chi trận, toàn bộ đều biến mất, ẩn vào bên trên bầu trời. Tần Mặc than dài một hơi, như chút được gánh nặng, trên mặt có may mắn chi sắc. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, nếu không có cùng Hồ Tam gia cùng một chỗ liên thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thật sự là đáng sợ địa phương. Như vậy dài dòng buồn chán thời gian, khiến cái này hỗn loạn chi lực thành hình rồi, sắp ngưng tụ thành một tòa tự nhiên lục đạo luân hồi thần khí hình thức ban đầu. Tần Mặc thì thào tự nói ra cái này đáng sợ sự thật. Đây cũng không phải là cái đó một tòa lục đạo luân hồi đồ nhái, mà là một tòa sắp thành hình lục đạo luân hồi thần khí hình thức ban đầu. Không thể tưởng được a hát, lúc trước lại để cho bổn tọa lấy đạo, dĩ nhiên là đáng sợ như vậy đồ vật. Hồ Tam gia nói nhỏ, ánh mắt sáng tắt bất định, dần dần ảm đạm xuống dưới. Rồi sau đó, Hồ Tam gia một cái giật mình, ánh mắt khôi phục vốn có đục ngầu, ngắm nhìn bốn phía, có vẻ mờ mịt, vẻ này từ hèn mọn bỉ ổi khí tức lại trở về. Mặt khác đồng bạn biết được, Hồ Tam gia lại trở về rồi, thuộc về thánh môn đại trưởng lão trí nhớ, còn có cái loại này khống chế thiên địa uy thế, đều tại dần dần biến mất. Lúc này đây ngủ say, chỉ sợ khó hơn nữa đã tỉnh, chuyện sau đó, tựu xin nhờ ngươi rồi. Hồ Tam gia duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay bao hàm thánh lực, một đám ý niệm truyền lại đi ra ngoài, chui vào Tần Mặc trong cơ thể. Đó là một đoạn trí nhớ, có quan hệ vạn năm đại mộ chính thức địa vực. Đến cùng có cái gì? Tần Mặc thân hình chấn động, lộ ra chấn động chi sắc, nhẹ gật đầu. Sau đó, Hồ Tam gia trong mắt thâm thúy trí tuệ chi quang, triệt để thu lại, cả người sụi lơ trên mặt đất. Thần sắc có chút mê ly, còn là không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.